Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, xuất thủ miểu sát. Hồ Mị Nhi thấy thế biến sắc, không nghĩ tới lại có thể dễ như trở bàn tay. Ngăn cản nàng mị lực người, Hồ Mị Nhi trong tay xuất hiện một cái trường tiên hất lên, đánh về phía Hạ Văn Mạt. Hạ Văn Mạt huy kiếm ngăn trở. Khu trục lẩn tránh chi lực theo trường tiên hướng về Hồ Mị Nhi mà đi. Tản mát chi lực truyền ra, đem Hồ Mị Nhi đẩy lui. Hồ Mị Nhi quanh thân nở đầy hoa đáo, phiêu phù ở thân một bên. Đã thiếu chủ không thể tự mình xuất thủ giải ngươi, vậy liền để ta tới đi. Cũng dám đắc tội ta thiếu chủ, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Yên tâm, ta sẽ tàn nhẫn đưa ngươi giết chết. Trong 6 người, người cuối cùng đi ra, đây là Bằng Trình thủ hạ, trước đó một mực không có tư cách nói chuyện, tuy nhiên so Bằng Trình bọn hắn yếu nhược không ít, nhưng là cũng là tại Ly Trần nhị trọng thiên. Hắn tới chỗ này tác dụng, chính là cho đám người dẫn đường, cùng xử lý hung thú thi thể. Bất quá hắn nhưng cũng không yếu, cũng là nhất tộc thiếu chủ, bất quá là nhỏ yếu thanh điều tộc thiếu chủ, tại thánh tử tuyển bạt bên trong. Bị Bằng Trình nhẹ nhõm đánh bại, làm Bằng Trình tùy tùng, xem như sớm nhất đi theo Bằng Trình người. Đối với Bằng Trình thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Hả, có đúng không? Một cái phế phẩm mà thôi. Cùng chờ cảnh giới ta giết hắn như giết chó. Long Tinh Ngân đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một cái, biểu lộ 10 phần khinh thường. Trước đó Bằng Trình công kích, Long Tinh Ngân thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Muốn không phải đẳng cấp chênh lệch, Long Tinh Ngân hôm nay tất nhiên muốn giết chết hắn. Nếu không phải Kỳ Dạ tiếp nhận, Long Tinh Ngân coi như biết rõ nói không địch lại, cũng sẽ lựa chọn tới một trận chiến. Bất quá Kỳ Dạ xuất thủ, hắn vừa vặn mượn bậc thang không có xuất thủ, tối thiểu nhất hắn hiện tại còn không phải Bằng Trình đối thủ. Bất quá Long Tinh Ngân sớm muộn cũng sẽ giết hắn, chỉ cần Long Tinh Ngân có thể đuổi theo tu vi, Long Tinh Ngân tất nhiên cái thứ nhất đi giết hắn. Bằng Trình hôm nay một kích, khiến cho Long Tinh Ngân có ý quyết giết. Tiểu tử, liền ngươi thực lực, còn không đáng cho chúng ta thiếu chủ xuất thủ. Ta liền có thể đưa ngươi dễ như trở bàn tay đánh chết ở trưởng dưới. Thanh Thứ nhìn lấy Long Tinh Ngân không đến mệnh luân cảnh giới tu vi, rất là khinh thường. Loại tu vi này, hắn xuất thủ đều là đối với hắn một loại vũ nhục. Còn tốt phía trước thiên, Thâm Lam chiến giáp chữa trị tốt, Long Tinh Ngân trực tiếp mặc vào Thâm Lam chiến giáp, tu vi trong nháy mắt tăng lên tới mệnh luân đỉnh phong. Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu, thể nội thánh huyết ầm ầm rung động, thánh huyết nhanh chóng chảy xuôi, chậm rãi sôi trào lên. Long Tinh Ngân quanh thân tràn ngập một tầng màu vàng kim huyết khí. Huyết khí bao khỏa toàn bộ thân thể. Long Tinh Ngân khải giáp bên dưới thân thể đều biến đỏ. Khí thế tùy theo một lít, đạt đến Ly Trần nhị trọng thiên chi cảnh, vừa vặn cùng Thanh Thứ cùng một cảnh giới. Thâm Lam chiến giáp, ngươi tại sao có thể có loại này đồ vật? Ngươi cùng Phượng Tê Lâm có quan hệ gì? Thanh Thứ kinh hãi, Thâm Lam chiến giáp xuất hiện, để hắn rất là kinh ngạc. Thế nào, hiện tại biết rõ sợ hãi? Yên tâm, ta cùng Phượng Tê Lâm không có cái gì bao lớn quan hệ. Hiện tại cùng một cảnh giới, không biết rõ ngươi còn có hay không trước đó khoa trương. Long Tinh Ngân trông thấy đối phương có chút sợ hãi, hiển nhiên là bởi vì Thâm Lam chiến giáp cùng Phượng Tê Lâm quan hệ. Bất quá Long Tinh Ngân vẫn thật không nghĩ tới, cái này Phượng Tê Lâm tên đầu tốt như vậy dùng. Ha ha, ngươi là giết chết qua Phượng Tê Lâm người. Cưỡng ép đoạt tới đi, dám giết hoàng tộc người, coi như hôm nay ngươi không chết, cũng sẽ lọt vào Phượng Tê Lâm truy sát. Thanh Thứ nghe được Long Tinh Ngân nói cùng Phượng Tê Lâm không có quan hệ, cho nên trong nháy mắt liền có như thế một cái ý nghĩ. Thật sự là ngu ngốc, nếu thật là nếu như vậy, ta làm sao có thể tùy tiện xuyên ra tới đâu. Long Tinh Ngân một trận không nói, người này là không có não tử à. Ngu ngốc cũng mạnh hơn hắn đi. Cũng đúng a, bất quá ngươi cho rằng cùng một cảnh giới chính là ta đối thủ à? Ngươi chẳng qua là một cái chỉ là nhân loại, Hy vọng tiếp sau đó, ngươi thực lực có thể cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Long Tinh Ngân hạng gì cao ngạo, có thể cùng nói nhiều lời như vậy, liền đã rất tốt, chỉ bất quá thuần tâm muốn đùa giỡn hắn thôi. Long Tinh Ngân dưới chân huyễn ngân bộ, huyễn hóa ra số nói tàn ảnh, khẽ động mấy lần, đi thẳng tới Thanh Thứ trước mặt, trên cánh tay phải một ngày bạch long, gào thét mà đi quấn quanh ở trên cánh tay. Long Tinh Ngân một quyền hung hăng đập nện tại Thanh Thứ trên bụng. Một tiếng long ngâm thanh âm truyền ra. Thanh Thứ con mắt trong nháy mắt trợn to. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Trực tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ. Hung hăng ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân mũi chân điểm nhẹ. Thân thể thoát ra. Trong chớp mắt xuất hiện tại Thanh Thứ trước mặt. Tại Thanh Thứ còn không có đứng lúc thức dậy. Long Tinh Ngân vận dụng cầm long thủ. Tay trái cách không mà đi, một cái long chảo đem Thanh Thứ chộp vào không trung, dùng lực hất lên, Thanh Thứ bị ném ra ngoài, hướng về một bên trên cây đập tới. Long Tinh Ngân nhưng sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua. Dưới chân huyễn ngân bộ chớp động, sớm đi vào Thanh Thứ muốn rơi vào địa phương, một cước đá ra, đem Thanh Thứ hung hăng nện ở trên mặt đất. Long Tinh Ngân đem Thanh Thứ từ trên mặt đất nhấc lên. Quay người đem hắn đặt tại sau lưng trên cây. Thanh Thứ phun máu tươi, ngụm lớn thở hào hển, nhìn về phía Long Tinh Ngân tràn đầy hoảng sợ. Phế phẩm, cùng đẳng cấp giết ngươi như giết chó. Long Tinh Ngân đơn giản mấy chiêu liền đem chế phục. Thanh Thứ thê thảm cười, nhìn trước mắt cái này nam nhân, để hắn nhớ tới lúc trước đối chiến bằng trình tràng cảnh. Một kích, đơn giản một kích, Thanh Thứ liền bại. Đúng vậy, chính là cái này ánh mắt, cùng lúc trước thiếu chủ ánh mắt đồng dạng, xem thường hết thảy, cuồng ngạo bá đạo. Thanh Thứ ý thức được, đây là một cái có thể cùng thiếu chủ sánh ngang nam nhân. Đồng dạng cuồng ngạo, đồng dạng bá đạo, vô địch phong thái đều như vậy giống nhau. Có lẽ cái này là chênh lệch, đối diện với mấy cái này người, chúng ta chỉ có thể biến thành vật làm nền, biến thành khô cốt. Thanh Thứ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Dạng này ngươi, không phải hắn có thể đắc tội. Nhìn lấy Long Tinh Ngân khinh thường ánh mắt, Thanh Thứ biết rõ, đây là một cái chú nhất định phải trở thành vương đích nam nhân King Ender Cloud. Có lẽ chỉ có giống thiếu chủ như thế thiên kiêu, mới có thể đối phó hắn đi. Thanh Thứ nhìn thoáng qua bốn phía, tìm được của hắn thiếu chủ. Khiếp sợ trong lòng không thể miêu tả. Hắn thấy được cái gì? Lại là một cái có thể cùng thiếu chủ so sánh người. Thiếu chủ vậy mà tại đối phương công kích dưới đã rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Làm sao lại xuất hiện có thể cùng thiếu chủ sánh ngang người? Thanh Thứ trên mặt có chút đắng chát, lần nữa nhìn về phía bốn phía còn lại chiến đấu. Thanh Thứ không khỏi hai mắt nhắm nghiền, bởi vì hắn lại phát hiện một cái có đồng dạng tư chất người. Một chiêu một thức, thần uy tự nhiên, vậy mà đè ép Tàn Ngọc Diệp đánh. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, Tàn Ngọc Diệp hẳn là kiên trì không được bao lâu. Nhìn lấy Hy Nguyệt vẫn còn dư lực bộ dáng, Thanh Thứ liền biết rõ hắn lưu thủ. Còn lại mấy cái cũng không hề yếu. Không nói có ưu thế gì, cũng không có cái gì thế yếu. Đây là một đám người nào a? Vậy mà như thế cường đại. Tại Thanh Thứ trong mắt, hắn đồng hành người đã rất cường đại. Trên đường đi, ngược sát hung thú tràng cảnh, so tài một chút đều là, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mấy cái kẻ không quen biết. Vậy mà chỉ có thể bất phân thắng bại, mà lại trước mắt cái này kẻ yếu, vậy mà cũng mạnh như vậy. Long Tinh Ngân không để ý đến trong tay Thanh Thứ, thực sự quá yếu, không chịu nổi một kích. Long Tinh Ngân vẫn tương đối chú ý hắn mấy cái bằng hữu bạn tình huống. Liền chuyển đầu nhìn một chút. Kỳ dạ trên thân khí thế càng ngày càng mạnh. Từng chiêu thần thuật không ngừng đánh ra. Lực lượng kinh khủng đem không khí đều chấn rung động. Cái kia bằng trình cũng là lợi hại. Vậy mà tại kỳ dạ công kích dưới, không có cái gì trở ngại. Gặp chiêu phá chiêu, thần thuật đồng dạng thi triển mà đi. Tiếp nhận kỳ dạ công kích. Lực lượng cuồng bạo không thể so với kỳ dạ yếu hơn bao nhiêu. Bất quá còn tốt, kỳ dạ hiện tại chiếm cứ thượng phong. Bất quá bằng trình thực lực, cũng làm cho Long Tinh Ngân 10 phần chấn kinh. Kỳ dạ thực lực Long Tinh Ngân thế nhưng là hết sức rõ ràng. Tuy nhiên một mực không có nhiều thi triển thần thuật, nhưng là cái này một thân lực lượng nhưng cũng 10 phần cường đại. Mà lại kỳ dạ 10 phần thiện trường che giấu mình, liền hai lần sinh tử nguy cơ đều không có thi triển. Long Tinh Ngân đoán chừng hai lần đó coi như hắn không ra tay, bọn hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Không nói người khác, liền kỳ dạ cùng Hy Nguyệt, tất nhiên sẽ chí tôn thần thuật. Thế nhưng là nhưng vẫn không có thi triển. Long Tinh Ngân đối mặt kỳ dạ, cũng không dám nói có thể đánh bại hắn. Bằng trình lại có thể tới bất phân thắng bại. Xem ra nghe đồn không giả a. Thánh tử thật đúng là không có một cái nào là kẻ yếu. Hy Nguyệt cái kia một bên tình huống liền không đồng dạng. Hoàn toàn là tính áp đảo chiến đấu. Ngay từ đầu vẫn được, cũng không lâu lắm, Tàn Ngọc Diệp liền bị Hy Nguyệt đè lên đánh. Tàn Ngọc Diệp vừa lui lại lui. Hy Nguyệt công kích rất yêu nhã, không giống kỳ dạ cái kia vậy cường thế. Nhưng là cái này liên miên không dứt công kích càng khiến người ta đau đầu. Không có dư thừa chiêu thức, vẫn là trong tay Tàn Nguyệt. Nguyệt Quang chi lực thật tốt khắc chế Tàn Ngọc Diệp độc khí, làm của hắn thực lực không có phát huy ra. Bất quá cái này Tàn Ngọc Diệp cũng là không yếu, trung gian còn có thể liên tục bạo phát, đem Hy Nguyệt đánh lui. Hy Nguyệt vẫn như cũ là không nhanh không chậm, trong tay Tàn Nguyệt huy động, cản bên dưới đối phương công kích, cũng không nóng nảy quyết ra thắng bại, chậm ung dung động tác, để cho người ta nhìn đều rất tức giận. Long Tinh Ngân nhưng chưa từng bao giờ coi thường hắn. Hy Nguyệt cho tới nay đều không có thi triển qua mấy chiêu thần thuật, coi như mấy lần sinh tử quan đầu, hắn cũng là dùng Tàn Nguyệt tính công kích thần thuật, ngoại trừ cái kia Nguyệt Luân, cơ bản liền không dùng qua còn lại. Thân là thánh tử, không có khả năng sẽ chỉ như thế một hai loại thần thuật. Thiên thần sáng lập ra thần thuật làm sao cũng có hơn 10 loại đi. Ngoại trừ một loại chí tôn thần thuật, có thể có 3-4 loại chí cường thần thuật, còn lại đều là phổ thông thần thuật. Tựa như Long Tinh Ngân thần thuật, Huyễn Hóa Vô Ngân thuộc về phổ thông thần thuật, Thái Hư Hóa Kiếm, Cực Đế Không Ngân, Ngũ Đế Long Quyền, Thái Hư Bộ cùng Huyễn Ngân Bộ các loại đều thuộc về chí cường thần thuật. Huyễn Ngân Cửu Biến cùng Huyễn Ngân Chỉ đều có thể so với chí tôn thần thuật. Thần thuật thi triển, chỉ có thi triển ra trong đó phong vận mới có thể phát huy ra hắn cái gì cần có đều có nguy cơ. Giống trước đó công kích, mặc dù là thần thuật chiêu thức, nhưng là không có phong vận, chỉ có thể tương đương với phổ thông thánh thuật. Hàn Hàm công kích cũng không yếu, mặc dù không có chiếm cứ ưu thế gì, nhưng là cũng không có ở thế yếu. Một đạo đạo âm lưỡi đao thi triển, trong tay huyễn hóa ra các loại nhạc khí, ly kỳ cổ quái công kích không ngừng phát ra, đánh Đường Tuân rất là không thế nào, chỉ có cường đại thực lực, nhưng phát huy không được. Long Tinh Ngân nhìn thấy Đường Tuân thi triển ra bản thể đặc thù lực lượng, là một đầu băng cương giao, thiện trường sử dụng băng hàn chi lực, bất quá hàn hàm âm sát chi thuật, nhưng cũng rất kỳ diệu, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, ly kỳ cổ quái chiêu thức, cùng quỷ dị sóng âm cũng là thực lực không kém. Không hổ là âm sát thần hoàng truyền thừa a, Vạn Yêu Cung đời thứ nhất thiên thần, một tay âm sát chi thuật chấn động thiên hạ. Nghe nói âm sát thần hoàng cùng tạo hóa thần đế đồng dạng, cũng đem bản thể luyện thành thần binh, bất quá không có chứng thực. Âm sát thần hoàng bản thể là một gốc thanh trúc, thần binh cũng là một thanh sáo trúc. Suy nghĩ một chút, thật là có khả năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.